Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 312. Tính theo thời gian dự sản, Tiết Lạc nghĩ ở cuối tháng thứ 7 mình vẫn có thể về trường tham gia bảo vệ luận văn tốt nghiệp, sau đó nhận bằng tốt nghiệp. Muốn sinh bé con trong bụng ra cũng không phải quá khó. Nhưng làm sao để nuôi dạy bé con chứ? Có ai chăm sóc được mẹ con họ chứ? Còn phải thuê nhà ở, tìm bảo mẫu nữa. Hà thì dễ, nhưng đến lúc làm giỏi liệu có thuận lợi như đã tính? Hơn nữa, trong thời gian hơn một năm ấy lấy gì mà xong? Cứ nghĩ đến tiền, Tiết Lạc thực sự cho rằng cậu Hạ Chính Dương đáng ra phải lấy 2 triệu tiền lễ cưới. Chia TNC cô 180 vạn. Phải trái gì thì cô cũng là nữ chính trong cuộc giao dịch đất giá này đúng không? Cũng chỉ là thứ đồ để người khác trao đôi mà thôi, lại còn cho mình làm nữ chính. Tiết Lạc chua chát thở dài. Trong lòng cô vô cùng loạn. Tiết Lạc lại nằm xuống giường. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, cô đã có mục đích vô cùng rõ ràng. Nhất định phải sinh được bé con. Ồ, giấy xét nghiệm đã bị cô vứt đi rồi. Chỉ còn lại tấm ảnh chụp bé con trong bụng đã được cắt ra. Thai nhi 7 tuần tuổi. Chỉ bé như một cọng giá. Lại còn mọc thêm cái đuôi bé xíu. Mỗi khi xem bức hình nhỏ ấy, Tiết Lạc đều không kìm được mà cảm động. Cô đem tấm ảnh giấu bên trong ngăn ngoài của chiếc ví ra. Đợi lúc Viên Đoá Đoá không có ở đây. Hoặc là lúc đêm muộn tĩnh lặng, cô mới lầy ra xem một chút. HP. Người đàn ông kia ngoại trừ tính cách thô bạo, tông thê mà nói gen cũng không tôi. Nhưng cô hy vọng bé con trong bụng không bị di chuyên tính sâu ấy. Nếu là bé trai thì phải là một mỹ nam bình tĩnh, yên bình. Nếu là bé gái thì sẽ là một cô công chúa nhỏ ấm áp. Cứ nghĩ, hai mắt Tiết Lạc dần bị phủ bởi một tầng hơi nước. Một sinh mệnh bé bỏng không được mọi người chúc phúc. Chỉ có người mẹ là cô thương yêu bé con, quan tâm bé con. Vì mỗi khi ăn cơm, cô không kìm được mà nôn khan. Tiết Lạc không định đi tới nhà ăn với Viên Đoá Đoá. Nếu cô nôn khan ở nhà ăn trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa Viên Đoá Đoá lại có tính tò mò hại chết con mèo, đến lúc ấy có khi cả nhà ăn ai cũng biết chuyện cô mang thai luôn rồi. Vấn đề quan trọng là cô mang thai, nhưng đây không phải là bé con của chồng cô Phong Lập Hân. Tiết Lạc không muốn vì sự không chung thủy của mình với chồng mà gây rắc rồi cho hai anh em Phong gia. Càng không muốn vì mình mà bôi đen, hủy hoại tình cảm hai anh em họ, ảnh hưởng đến địa vị xã hội và danh tiếng của họ. Tất cả chỉ có thể giải quyết khi mình đã ly hôn với Phong Lập Hân. Nhưng người đàn ông ác ma Phong Hàng Lãng lại nhất quyết không cho cô và Phong Lập Hân ly hôn. Anh hai của anh không phải đã có Lam Du Du rồi sao? Tại sao còn muốn cô chống đối hư danh bà chủ Phong gia này chứ? Thật là nghĩ không ran, nghĩ đi nghĩ lại. Tiết Lạc nghĩ chắc chắn là Phong Hàng Lãng, người đàn ông sâu xa đây, muôn trêu đùa cô, y muôn đem cả đời này của cô trói lại ở Phong gia. Cho đến khi chết mới thôi. Kiếp trước mình nợ Phong Hàng Lãng gì à mà anh cứ nhất thiết phải trêu đùa cô. Tiền cưới 2 triệu, Lâm Tuyết Lạc cô chắc chắn không lấy được. Nhưng mạng nhỏ kiểu gì cũng có đường sông. Tuyết Lạc đi nghe điện thoại của dì An. Cách Trương.